Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cơn của cô vừa khỏi, cho nên mỗi đêm anh đều cưỡng ép mình đè xuống thú tính đang đánh trống reo hò. Chỉ là anh đang chịu đựng trong vui vẻ. Lòng Tĩnh tỉnh lại, trong lòng đúng lúc đã ôm thân thể ngọc ngà anh hết mực yêu thương. Điều này khiến anh không thể nào rời giường. Anh chỉ muốn bên cạnh cô nhiều hơn một chút. Anh cũng không tin tưởng khi còn nhỏ đã không dính lấy mẹ, cứ nhẹ dính bên một cô gái. Thế nhưng cô gái này không phải ai khác mà là Xuân Nghi của anh, cho nên anh tuyệt đối không để ý lời cười nhạo của người khác. Bỗng dưng người con gái bên cạnh lầu bầu mấy tiếng, như một đứa trẻ lấy tay dụi dụi mắt. Trong lúc cô sắp mở mắt, một loại cảm xúc không rõ bảo anh phải nhắm mắt giả bộ ngủ. Hàn Bích La vừa mở mắt ra, đập ngay vào mắt cô chính là khuôn mặt ngủ say của anh. Khi anh ngủ không gặp bộ mặt lãnh khốc, chờ nhìn lại có cảm giác ngây ngốc. Lần đầu thấy bộ dáng ngủ của anh khiến cô không ngừng nhìn, không ngừng nghiên cứu anh. Đầu ngón tay mềm mại nhẹ nhàng ôn nhu đặt lên lông mày anh, sau đó giống như đứa bé nhận biết người thân, khẽ di chuyển dọc theo lông mày anh đến mắt của anh rồi mũi anh. Cô phát hiện khi anh ngủ môi mím chặt, cả mắt nhìn chằm chằm đôi môi mỏng đang mím chặt kia, ngón tay nhỏ nhắn vô thức cọ sát. Nếu như hiện tại cô hôn anh một cái, anh sẽ không phát giác chứ? Chắc là không đâu. Cô đã sờ soạng mặt anh lâu vậy, nhưng anh hình như ngay cả chút dấu hiệu tỉnh lại cũng không có. Như vậy cô chỉ là nhẹ nhàng hôn lên môi anh một cái, chắc không phát hiện nhỉ? Cô cẩn thận từ ly từng tí lại gần anh, đầu tiên quan sát anh, dò xét xem anh có bao nhiêu phần trăm tỉnh lại. Sau khi xác định, cô thực nhanh nhích lại gần, nhanh như chớp đặt lên môi anh nụ hôn. Khi đã ý thức được, cô vui vẻ định lùi về sau, cánh tay vòng sang hông cô, ôm cô không nhúc nhích. Một bàn tay khác giữ chặt ót cô, nửa cưỡng ép nửa dụ dỗ, một cô lặp lại hành động vừa rồi. Chỉ là cái anh muốn, không phải chùi chùi lướt nước. Nụ hôn trộm lúc thức giấc là nụ hôn nồng đậm, triền miên để nóng bỏng. Bị hôn đến choáng váng, đầu óc cô lúc này trống rỗng, cô không phát giác động tác của anh. Cả bà không giống như vừa mới tỉnh ngủ, bộ dáng của anh là vô cùng tỉnh táo. Lời anh bá đạo thăm dò trong môi cô, cầu cuốn lấy cô, thậm chí còn hấp dẫn cô, chủ động đem lưỡi dò xét cho môi anh, dọc theo động tác của anh hôn anh. Khi anh buông cô cũng là lúc cô thở hồng hộc, gò má ửng hồng. Anh tỉnh ư? Môi lấy lại tự do, cô thông minh lập tức nghĩ để phát hiện chỗ khác thường. Cô trợn to mắt có chút tức giận chất vấn. Nếu anh giả bộ ngủ, những cử động buồn cười của cô vừa làm lúc nãy chẳng phải anh tất cả biết được. Thậm chí cô sờ soạng mặt anh, hôn trộm anh. Lòng Tĩnh không trả lời, chỉ dùng con ngươi đầy vui thích thỏa mãn nhìn cô. Thấy bộ dáng anh, hai má cô như bị phỏng, như tim đập nhanh. Cô không nói ra lời, chỉ đành xoay mặt lại tránh ánh mắt của anh. Cô không để anh thấy dáng vẻ lúng túng của cô hiện giờ nữa. Mặc dù đã cùng anh ngủ cùng giường nhiều ngày, nhưng cô không quen sáng sớm có những hành động thân mật như vậy. Bỗng dưng anh từ phía sau ôm chặt cô vào ngực. Cô cũng không giãy giụa né tránh, chỉ là như cũ cự tuyệt nhìn anh. Sau đêm ấy, cho dù anh không nói gì, nhưng bọn họ ở nơi này bắt đầu. Những lúc không có người đến thăm, cũng không người quấy rầy biệt thự, họ trải qua cuộc sống giống như cặp vợ chồng mới cưới. Cô sẽ quét dọn, giặt quần áo, nấu cơm, thậm chí trồng hoa tưới nước, chăm sóc cây cối xung quanh, cho đến khi chúng tràn trề sức sống, mà anh sẽ chỉ im lặng ở một bên làm bạn với cô. Nếu là việc cô không làm được, anh sẽ giúp, nhưng chỉ giúp một chút. Cô rất thích cuộc sống bình yên thế này, không cần lục đục đấu đá, không cần hung ác tranh đấu, chỉ cần làm tốt việc nhà, đun đun nấu, sau đó cùng người trong lòng ở chung một chỗ. Như vậy quá bình yên và hạnh phúc. Đây chính là cuộc sống cô ao ước, là cuộc sống cô theo đuổi. Hôm nay anh cho cô có được điều đó. Nhìn trong lòng cô vẫn có chút khúc mắc, bởi vì cho tới bây giờ anh không chân chính muốn cô. Ngọn lửa trong mắt anh cực kỳ nóng bỏng làm người ta không thể coi thường. Nhưng dù vậy anh chưa bao giờ làm bất cứ chuyện gì với cô. Điều này biểu đạt cái gì chứ? Anh không muốn cô à? Đôi mắt chứa đầy phiền muộn khi cô không nhịn được kéo mền đem chính mình trùm kín không còn chỗ hở. Nhưng chỉ kịp đáp lên bao nhiêu bị người khác kéo ra. Người có thể kéo chiếc mền chỉ có một. Đang suy nghĩ gì vậy? Giọng nói khàn khàn từ từ vang lên trên đỉnh đầu, bàn tay vừa vặn đặt phía sau cô. Cô không phát hiện, cho dù đưa lưng phía anh, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt ẩn đầy thâm tình sớm rơi vào mắt anh. Anh không muốn nhìn thấy cô phiền muộn nên kéo cô qua buộc cô nói. Nghe vậy mặt Hàn Bích La càng đỏ hơn. Cô sao có thể đem ý nghĩ, bởi vì anh không muốn em, cho nên em cảm thấy lo lắng nói ra ngoài chứ. Cái này rõ ràng chỉ là khi dễ người. Huống chi hiện tại bên ngoài đang là ban ngày, nếu thực sự đem chúng ra nói, anh chẳng phải cái gì cũng thấy rõ à? Không được, tuyệt đối không được. Cô đẩy anh nhanh chóng trốn vào phòng tắm, cự tuyệt trả lời vấn đề của anh không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net